Chương 971, chó cắn chó. Âm Tôn biết hiện tại Thiên Dụ Quan không dễ trọc, nguyên dự định lặng lẽ đến, lại lặng lẽ đi, lại không nghĩ rằng, chỉ có thể coi là chim bằng phi huyên, thế mà phát hiện hắn, còn ngay lập tức xuất thủ, để hắn không thể không bại lộ. Đã tới, liền lưu lại đi hắn cũng không biết Phật Ngộ Phật Bát là như thế nào khóa chặt hắn, đang muốn thân thể hóa hư, đi tứ tán thời điểm, không gian bốn phía, tại Phật Bát hóa thành kim quang dưới, đột nhiên biến thành tâm sát, để hắn hóa không thể hóa. Cái này Phật Ngộ, ngươi xen vào việc của người khác. Trên nghĩ viện, Lư Duyệt nghe được Âm Tôn tràn đầy uy hiếp cùng oán độc lời nói, kinh hãi không thôi, mới muốn lao ra, lại bị Thanh Vũ ngăn ở trước cửa, làm cái gì Âm Tôn, là Âm Tôn tới, ta mau mau đến xem. Nơi xa chói long các loại vây quanh địa phương, chính là Phi Huyên ở chỗ, không phải do nàng không quan tâm. Ngươi không thể đi, Phật Ngô Sư Bá đã đem hắn gắn vào luân hồi bát dưới, hắn trốn không thoát. Sư tỷ, ta liền đi nhìn xem cũng không được sao không được Thanh Vũ thở dài. Nguyên thú có thể xuyên thấu qua đủ loại, đoán được ngươi là ai ngươi cho rằng Âm Tôn sẽ so với hắn càng ngu xuẩn cái gì Lư Duyệt ngẩn ngơ. Khuôn mặt khí tức đủ có thể biến đổi, thế nhưng là, Âm Tôn cùng vực ngoại Sám Phong là công đức tu sĩ đối thủ một mất một còn, đối mặt bọn hắn không cần phải nói. Lại là công đức cao ý giả mờ Lư Duyệt phiền xuyên qua vật kia, giận dữ lúc lông mi bên trong gắn đầy sắc khí, Thanh Vũ sư tỷ có phải là quên. Ta còn cứ gọi ma tinh đẩy ra nhất thời ngây người Thanh Vũ, Lư Duyệt một cái lắc mình, xuất hiện tại Phật Bát bên cạnh, Phi Huyên, hắn là vì ngươi tới là nhìn thấy đột nhiên đẩy người sát khí sư tỷ. Phi Huyên ánh mắt lấp lóe, đè xuống ý cười nói, hắn là đến cha ta đến cùng là côn bằng, vẫn là chim bằng. Trong trí nhớ, hắn luôn luôn bị nàng bảo hộ ở sau lưng, vốn dĩ thật không vui, bất quá hiện tại ngược lại là có chút chờ mong. Phi Huyên đã xác định, lúc trước chính mình, là bị Tiêu Giao Môn tất cả mọi người sủng ái lớn lên. Mà sở dĩ được sủng ái, chỉ là bởi vì nàng. Tuy rằng hắn không cảm thấy, mình bây giờ còn muốn bị nàng bảo hộ ở sau lưng, thế nhưng là khó được thấy được nàng, còn nguyện ý che chở hắn. Hư đang bị Phật Bát Kim Quang tan dã Âm Tôn không nghĩ tới, Phật Ngô giả câm, trói long các loại cu nở dê không một cái về hắn, kết quả hai cái tiểu bối, đổ dám đối với hắn khinh thường. Ta là giết không chết. Bị không tại mong muốn bên trong người bắt được, hắn rất không phục, Phật Ngô, lại có thể hộ từ hàng trai đến khi nào uy hiếp ta cho là ta không được, về sau liền có thể tùy ý trả thù từ hàng trai. Phật Ngô hừ lạnh một tiếng, Thanh Vũ, ngươi nói, sư phụ nên như thế nào hồi báo tương lai của hắn nàng kiến thức công đức tu sĩ đồ đệ, còn không có gặp qua có được ma tinh danh tiếng đồ đệ. Sư phụ, đối loại vật này, ngài quá ôn hòa. Lư Duyệt đưa tay. Một kiện bụi thình thịch ngọn đèn quay tròn chuyển, giết không chết liền thật là lợi hại sao Âm Tôn, đi vào đi ngọn đèn vùng ra lúc dài ra theo gió, Phật Ngô đã sớm chờ mong đồ đệ xuất thủ, Phật Bát lôi kéo Âm Tôn nháy mắt đi lên nhấc lên, ngay sau đó hung hăng nhấn một cái. Âm muốn động Âm Tôn, mới vào ngọn đèn, liền cảm giác trên thân tê dại đau nhức không thôi, mới muốn há mồm, một luồng u lam chi hỏa, ẩm ẩm từ trên người hắn bốc lên. Hình như hắn lập tức biến thành ngọn đèn bên trong bức đèn. Cái này đây là thứ gì Âm Tôn hoảng sợ, các ngươi dám dùng ma vật người trong Phật môn, lúc nào sẽ dùng như thế hưu thương thiên hòa đổ vật bất quá phút chốc, hắn liền cảm giác có chút chịu không được, kia thiêu đốt thú làm chi hỏa, là hắn bản nguyên. Đây cũng không phải là Phật Pháp tan rã, mà là chính mình đốt chính mình. Chúc mừng ngươi, đây là thiên tàn đèn, sinh ra liền thiếu đi bức đèn. Lư Duyệt hận thấu cái này bốn phía hại người ra hỏa, cho dù thứ gì vào trong, liền sẽ tự nhiên hóa thành bức đèn, thẳng đến thiêu chính mình. Ngươi nói nó là ma vật, ta còn nói, nó là chuyên vì các ngươi chuẩn bị bảo vật đâu. Ngoại vi Lưu Yên tiên tử, rất muốn vỗ chán, hôm nay tàn đèn tựa hồ là cổ vu chuyên môn trừng trị phản đồ đồ vật, nàng chỉ ở trong điện tịch gặp qua, còn tưởng rằng đã sớm không coi ở đây, Lu Cờ Na Ho, đến Lư Duyệt trong tay. Phật Ngô. Ngươi quả nhiên thu được hảo đồ đệ. Âm Tôn hướng nàng trừng mắt. Ha ha, Phật Ngô không nghĩ tới Lư Duyệt còn có bảo bối này, cười he he nói, ta cu nở dê cảm thấy như vậy, các vị các ngươi nói có đúng hay không? A chói long các loại nhìn nhau một chút, đồng loạt cười, bọn họ đi đến bây giờ, ai cũng không phải là người gần bướng, tuy rằng không biết hôm nay tàn đèn xuất xứ, khả năng để Âm Tôn như vậy sợ hãi, luôn luôn đồ tốt. Không sai không sai, Mông Vi cười ha ha một tiếng, thanh trần A. Ta chỗ này còn có khối vạn tan chạy lôi thạch, ngươi nói có thể hay không thêm đến ngọn đèn bên trong, để người càng chua sảng khoái a. Hắn càng ngày càng thích tiểu nha đầu này, yêu hận đến mức như thế trực tiếp, hoàn toàn phá vỡ trong suy nghĩ những cái kia chỉ có lòng thương hại, rồi lại không biết tự lượng sức mình, thường thường hại mình lại hại người công đức tu sĩ hình tượng. Lư Duyệt một cái tiếp nhận hắn vư tờ tới đặc thù mặc ngọc hộp ngọc, mở ra sau khi, bên trong là một khối tiểu nhi na mờ đờ ơ mở lớn, lòng lánh vô số màu bạc hồ quang điện, truyền thuyết đã lâu nhắm hướng đông tây. Đa tạ tiền bối. Lư Duyệt hướng không quá yên tâm, còn lấy luân hồi Phật bát khống chế ngoại vi Phật mô nói, sư phụ, ngài giúp ta đem nó ném vào ngọn đèn bên trong. Ẩm Tôn giận dữ, Phật Ngô, Thanh Trần, Sơn Thủy có gặp lại, các ngươi ba Phật Ngô động tác rất nhanh, khẽ hấp hất lên ở giữa, chạy lôi thạch trực tiếp từ trên người hắn lan xuống. Đạo đạo hồ quang điện lốp bốp ở giữa, để xuất hiện đũ lam chi hỏa, đều run rẩy không dứt. Mông vi, này lễ gặp mặt không tệ. Phật Ngô chuyển hướng xem kịch xem cao hứng một đám, đây là đồ đệ của ta Thanh Trần, các vị thân là trưởng bối. Không thể chỉ nhìn xem nàng cho chúng ta xuất khí đi tiếp lấy. Lưu Yên tiên tử nghe huyền ca mà biết nhà ý, mím môi cười một cái, ném ra một cái đan bình, đây là chính một đan, cho thiên tiên cảnh chính đáng dùng. Lư Duyệt ngẩn ngơ, ngay sau đó, từng loại bảo vật, theo chói long, nam đầu bọn người trong tay đưa ra, toàn bộ lơ lửng ở trước mặt nàng. Xa xa, thân đồ hân xem cha mình đều có tặng đồ thời điểm, thật không biết nói cái gì tốt. Đối mặt tâm tôn, các trưởng bối có ý tứ là, bọn họ những bọn tiểu bối này, có thế không gây, tận lực không gây, miễn cho hắn khỏe mắt nhai tất báo, tại trưởng bối chăm sóc không đến địa phương, hướng bọn họ động thủ. Thế nhưng là Lư Duyệt nàng chậm rãi bước đi thong thả hướng khu nở dê tại đứng xa nhìn Lam Linh chỗ, một cái lắp mình, phù đến phía trước cửa sổ, sao động cấm chế. Làm cái gì Lam Linh đau đầu, đây là lại tới hỏi nàng, Lư Duyệt là ai chăng sớm biết, nàng cũng chỉ mở một đường nhỏ. Vụ trộm xem liền tốt. Để ta vào trong. Lam Linh bất đắc dĩ, mở ra cấm chế một đường nhỏ, tại nàng tiến vào tới thời điểm, lại mang mang đóng lại. Chơi bước tới, Âm Tôn tới, có lẽ Tuyệt Phụ cũng tới, lúc này cẩn thận là hơn, tỷ tỷ tốt, ngươi cũng đừng hỏi lại ta vấn đề, ta thật không biết thôi. Thân đồ hân thở dài, ngay tại lầu ba trước cửa sổ, xem Âm Tôn hóa đèn đuốc, xem Lư Duyệt hướng nam đầu các loại không mình hành lễ, muốn ta cũng không dám biết. Có ý tứ gì? Lam Linh nhịn không được trừng mắt nhìn. Cha ta biết nàng là ai nói với ta, có một số việc muốn tùy duyên, nhưng có thế giao hảo, tận lực giao hảo. Thân đồ hân đưa tay hút quá một cái ghế ngồi xuống, ta nghe hắn lời nói, bất quá trước mấy ngày, người nào đó cầu ta, đi tán Âm Tôn là nấm mốc quỷ lời đồn lúc, ta buộc nàng nói ra tên thật. Á, Lam Linh nháy mắt buông lỏng. Thân cùng tâm, đều là buông lỏng. Nàng tin tưởng thân đồ hân cha con nhân phẩm. Cú nở dê sờ soạn cái ghế dựa tới ngồi xuống. Nàng tại Bách Linh chiến trường lúc, hướng những cái kia sư hồng người cùng vực ngoại sàm phong gió chu xuất thủ, cũng là như vậy sắc bén hung ác quyết sao. Lam Linh gật đầu. Đây thật là thân đồ hân trên mặt có chút phức tạp, như bây giờ làm, Âm Tôn từ hàng trai bên kia là Phật Quốc, Âm Tôn mượn không được cái gì lực. Lam Linh hút quá chén ngọn, cho nàng rót chén trà, hơn nữa có Phật Ngô Đại Sư tại, nàng cú nở dê không ăn thịa tờ tho y ai cũng không biết. Lần này Âm Tôn sau đó, có thể hay không ngủ say. Nếu là có thể ngủ say, thiên dụ quan cũng có thể thở phào, thân đồ hân mấy ngày nay, đều rất sầu. Đừng lo lắng, coi như hắn nếm qua trước kia thua thiệt, lần này ở bên ngoài có khác chuẩn bị ở sau, cũng sẽ suy yếu tốt một đoạn thời gian. Lam Linh ngược lại là rất có lòng tin, đối với chúng ta tới nói, cho dù là loại nào, đều là chuyện tốt. Chí ít không có Âm Tôn thượng ẩn nấp xuống nhảy pha trộn, chống lại chơi bức. Đại gia có thể càng dễ dàng chút. Thân đồ hân rất phức tạp, Lam Linh ngươi biết không, cho tới bây giờ, ta đều có chút không rõ, trong điển tịch ghi lại công đức tu sĩ, làm sao lại ngươi không rõ. Ha ha, Lam Linh buồn cười, Phật môn cu nở dê có trận mắt kim cương đâu. Nàng dạng này, ta ngược lại là cảm thấy, chính tốt. Thiên dụ quan tưởng thành bên ngoài, chỗ xa hơn, Tuyệt Phụ hóa thành gió, ẩn tại tầng mây bên trong, nhìn xem gần đây hắn kính nhi viễn chi nấm mốc quỷ. Bị một chút xíu thiêu hủy, cũng không biết là thở dài tốt, vẫn là thở dài tốt. Không giống với trời bức, bọn họ đối Âm Tôn là nấm mốc quỷ chuyện, phải đi qua liên tiếp sự tình về sau, mới có thể hoàn toàn tiếp nhận. Hắn nghe xong Phật Ngô nói hắn là nấm mốc quỷ thời điểm, liền tim có cảnh giác. Cú nở dê may mắn có cảnh giác, bằng không xui xẻo, khẳng định còn muốn thêm hắn một cái. Tuyệt Phụ biết, Âm Tôn lại có ngủ say một đoạn thời gian, tốt tại hắn trước sớm bố trí không ít, coi như ngủ say, cu nở dê ngủ không được hơn ngàn năm. Ngược lại là trời bức vừa nghĩ tới những tên kia, nhiều năm như vậy cùng hắn lá mặt lá trái, lại tại vụ trộm, xây xuống lớn như vậy thế lực, tuyệt phụ liền đầy người không thoải mái. Nếu không phải muốn mượn bọn họ lực lượng, đem nguyên thú cái kia lão đồ đần cứu ra, hắn nhưng thật ra là không sẽ cùng bọn họ hợp tác. Hắn đưa ánh mắt chậm rãi lại phóng tới lồng chim chỗ, vật kia, hắn mở không ra á ân diệp những người kia cù nở dê thật là đần, đã muốn đối thiên dụ quan xuất thủ, làm sao cơ hội tốt như vậy, thế mà không lợi dụng tuyệt phụ một cái lắc mình, theo trên tầng mây biến mất, thuận gió xuất hiện tại một cái lâm thời làm ra thổ trong động. Lại không cứu Âm Tôn, hắn coi như xong. Lúc nói lời này, hắn nhìn một cái bọn họ chưa kịp thu kính quang trận, phía trên kia, Âm Tôn hóa thành lầm diễm. Ngọn lửa nhưng so sánh lúc trước, yếu thật nhiều, đã trương không được thanh. Tuyệt phụ huynh là nghĩ tới chúng ta hiện tại tấn công vào thiên dụ quan ân diệp cười lạnh, sau đó huynh đệ, lại làm bảng quan ta cũng không có nói như vậy. Tuyệt phụ cười cười, nguyên thú cùng tộc ta quan hệ, các vị nghĩ đến cũng biết, ta chỉ là không nỡ thả hắn như thế một cái đại sát khí, cứ như vậy lãng phí hết. Ta nghĩ các vị cu nở dê không nỡ lãng phí đi Âm Tôn đem chính hắn ngấm mốc tiến vào. Hiện tại coi như khắc cu nở dê khắc không đến chúng ta mới đúng. Ngươi kỳ thật đã sớm biết hắn là nấm mốc quỷ, vì lẽ đó khoảng thời gian này, luôn luôn xa ân tích ánh mắt không tốt, ngươi như ta chính là nói, các vị nên làm chuyện, cũng vẫn là muốn làm. Tuyệt phụ đánh gây hắn, thiên mẫu chuyện, ta thâm biểu đồng tình, cái kia có được ẩn thân bảo vật người, hôm nay có thể động các ngươi, ngày mai cu nở dê có khả năng đụng đến bọn ta. Vì lẽ đó, tại chuyện của hắn bên trên, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Lời nói được ngược lại là xinh đẹp. Đại gia ai không biết hai ân diệp nếu không phải còn muốn mượn sức hắn, tìm kiếm ẩn thân người, đại chiến thời điểm, đạt được hắn cùng chung mối thù dưới nhất định giúp trợ, thật nghĩ đem hắn đánh ra ngoài. Âm Tôn là người rất cẩn thận, hắn làm sao lại bị Phật Ngô bắt được kính quang trận mới dựng lên chưa bao lâu, trước mặt, bọn họ đều không nhìn thấy. Cái chỗ kia, là yêu tộc khu quần cư. Tuyệt phụ nhìn một cái kính quang trận, ta nghĩ, hắn là hướng về phía Côn Bằng Phi Huyên đi. Côn Bằng Phi Huyên ân diệp chờ cái mặt lộ sắc khí. Hắn cụ thể là Côn Bằng hay là Chim Đại Bàng, chuyện này, tại chúng ta đại gia, đều rất có vấn đề. Tuyệt phụ tuy rằng không cảm thấy, hắn cùng vực ngoại Sàm Phong sẽ có cái gì can qua, thế nhưng là tên kia cùng Âm Tôn có can qua ngược lại là thật. Hơn nữa, hắn tồn tại một ngày, đối trời bức cu nở dê phi thường có uy hiếp. Thừa dịp hiện tại, ánh mắt của mọi người, toàn bộ tụ ở hắn nơi đó, toàn bộ tụ tại Âm Tôn trên thân, tuyệt phụ tiếng nói nhất chuyển, liền lại phóng tới hắn muốn nói nhất địa phương đi, để các ngươi người bên trong thành động thủ đi, đem nguyên thú thả ra. Thả nguyên thú ân tích cười lạnh, hắn luôn luôn tại thiên dụ quan chúng quanh chuyển, như thế nào không biết nơi đó nguy hiểm các hạ cho rằng cái kia lồng chim, chính là thật lồng chim sao cho dù là ngươi ta vào trong, muốn đem nguyên thú lấy ra, cũng không phải dễ dàng như vậy, huống chi. Người ở bên trong đi ân diệp đánh gãy người trong nhà lời nói, hắn cũng không nguyện ý, để lúc nào cũng có thể trở thành địch nhân tuyệt phụ, biết bọn họ càng nhiều chuyện, tuyệt phụ, ngay cả Âm Tôn đều ham ở. Bên trong, ngươi muốn cho chúng ta làm cái gì lại rơi vào đi sao vốn dĩ các vị là sợ ác tuyệt phụ cười cười, ta đã nhận được tin tức, tiên minh bên kia quân tiên phòng, đã mở đến bình lỗ no y chúng ta đã sớm đang chờ bọn hắn tới. Ân diệp làm cái thỉnh động tác. Nếu như các hạ thật có lòng hợp tác, cũng đừng cầm những thứ này, chúng ta có thể biết tin tức lừa gạt. Ha ha tốt, đợi ta làm tới tin tức tốt, lại đến sẽ các vị. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Tuyệt phụ thống khoái đứng lên, lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Đại ca người phía dưới mới kêu một tiếng, liền bị ân diệp làm cái ép động tác, ngừng lại, thiên dụ quan có Phật Ngô, trói lòng, mông vi các loại, cho dù bao lớn dụ hoặc, chúng ta cũng không thể lại vào. Dù là không mất thiên mẫu thời điểm, bọn họ cũng không thể tùy ý tiếp nhận tổn thất, huống chi, hiện tại không có thiên mẫu. Liền theo nguyên kế hoạch, kéo có thể kéo nhất thời, là nhất thời. Bọn họ nơi này kéo càng lâu, những trụ sở khác áp lực, liền sẽ ít rất nhiều. Không có thiên mẫu, Ân Diệp đã không có lập tức luyện binh dục vọng, bất kỳ cái gì một cái có hy vọng tiến thêm một bước hài nhi, hiện tại cũng là bảo. Phải biết. Ân thử nhưng chính là bởi vì kia 17 cái tiểu gia hỏa, điên rồi đâu.